em lại không phát hiện ra công ty này có chuyện gì? Sợ cái gì? Nó rớt, em mua. Suốt thời gian đó em bỏ ra rất nhiều tiền. Mẹ nó. Giá rớt đại khái hơn 10 ngày. Rớt giá gần 50%. Em bỏ thêm cơ hồ tới 8 phần vốn của mình vào nó. Không ngờ mười mấy ngày nay nó bắt đầu lên nhanh. Ngắn ngủn không đến 20 ngày, chẳng những lên bằng với giá gốc còn hơi vượt qua nữa. Mẹ kiếp, chỉ cú này không vốn đã tăng gấp đôi. Ha ha, quá sướng. La Phong từ giọng nói trong đồng hồ cũng có thể cảm giác được sự hưng phấn của đệ đệ. Lợi hại như vậy à? Còn mạnh hơn cả anh ngươi nữa. La Phong cười tán dương một tiếng. Vốn ngươi bây giờ không phải tới trên một ước rồi sao? Mình lần trước cho đệ đệ 5.000 vạn cộng lại thì tiền vốn của đệ đệ hẳn là trên 8.000 vạn rồi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, bây giờ tổng số vốn mà em mua bán phải tới một ước 7.000 vạn rồi. La Hoa cười hắc hắc. Anh, chủ yếu cũng là nhờ anh cho em một khoản tiền rất lớn. Nếu không phải có nhiều vốn, sao em có thể lãi được nhiều như vậy? Cũng là lãi gấp nhiều lần. Nhưng nếu tiền vốn chỉ có 1 vạn đồng, thì chỉ biến thành 2 vạn đồng mà thôi. Tiền vốn cả 1.000 vạn, sẽ biến thành 1 ước 7-8 ngàn vạn rồi. Đây cũng là điều mà ai ai cũng đều cảm thán 100 vạn đầu rất khó kiếm. 100 vạn thứ hai lại kiếm được rất dễ dàng. Cũng là nhờ ngươi lợi hại. Anh ngươi giết chóc 2 tháng trời ở khu hoang dã kiếm không đến 1 ước mà thôi. La Phong nói trong lòng nhưng lại vô cùng cảm thán. Chẳng trách đám tài chính này kiếm tiền nhiều thế. Với tốc độ tiền sinh ra tiền, mà tiền vốn càng lớn tốc độ kiếm tiền càng ghê gớm. Đương nhiên phần lỗ cũng sẽ rất lớn. Nhưng, anh ơi, loại cơ hội này cũng không phải thường xuyên gặp đâu. Đệ đệ cười nói. Đệ đệ kinh doanh cổ phiếu cũng đã nhiều năm. Thời cơ mà trong chỉ một thời gian ngắn ngủn như vậy đã lời một khoản lớn thế đích xác rất ít. U, V, K, W, W, M. La Phong nghĩ gì đó? Lập tức mở đồng hồ thông tin. Tiến hành thao tác song song. Rồi tiến vào tài khoản ngân hàng. Chuyển khoản 1 ước 8.000 vạn tới tài khoản của đệ đệ. A, La Hoa kinh hô. Anh, tài khoản em có thêm một khoản rất nhiều. Anh ngươi gần đây có kiếm được một khoản, ta cho ngươi kinh doanh cổ phiếu đó. Ngươi cứ việc cố gắng mà mua bán đi. Nếu có một ngày, ngươi có thể kinh doanh cổ phiếu với số vốn đạt tới 150 ước. Anh ngươi cho ngươi một sự kinh hỉ. La Phong cười nói. La Phong vẫn luôn chưa nói cho đệ đệ biết gì về sinh mạng thủy. Dù sao thứ đó giá cũng rất cao. Nhưng dựa theo kế hoạch La Phong, mình thì kiếm tiền, đệ đệ kinh doanh cổ phiếu cũng kiếm ra tiền. Tiền của mình lại bỏ ra một phần cho đệ đệ kinh doanh cổ phiếu. Như vậy tiền không ngừng sinh tiền. Có lẽ đạt tới 300 ước tuyệt nhiên không phải là chuyện không thể làm được. 150 ước hả? La Hoa kinh hô. Yên tâm, ta cũng sẽ cho ngươi mượn không ít tiền vốn. La Phong cười nói. Đến lúc đó với tiền trong tay đệ đệ cộng thêm tiền của mình, phỏng chừng cũng có tới 300 ước. Có tiền còn phải tìm mọi cách mua cho được sinh mạng thủy, để đệ đệ có thể đứng lên. Tốt, anh em nhất định sẽ cố gắng. La Hoa hăng hái. U, V, K, W, W, M. La Phong cười đáp. Tốt lắm, ngươi cũng ngủ sớm đi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, anh cũng phải cẩn thận. Hai anh em chẳng mấy chốc đã cúp điện thoại. Ở trong nhà La Phong ở tiểu khu Minh Nguyệt. Trong phòng lầu 1, đệ đệ La Hoa ngồi trên ghế lăn hưng phấn đóng điện thoại di động. Rồi lập tức hắn lại mở mạng vi tính chat với bạn. Hoa tử, xem hình dáng ngươi có vẻ rất vui hả? Thiếu nữ trên webcam cười nói. Hắc hắc, đương nhiên là vui chứ. La Hoa vẻ mặt hưng phấn nói với thiếu nữ trên webcam. Thiếu nữ hơi có vẻ mũm mĩm trẻ con, tóc ngắn ngang tai, cô gái có vẻ rất thanh tú dễ thương. Đây là bạn gái của La Hoa, Tiểu Nam. Tiểu Nam học đại học nhưng vì vốn là dân địa phương, do đó cho dù vào đại học thì cô cũng ngủ ở nhà. Tiểu Nam đang trong phòng ngủ mình, dùng máy vi tính chat với La Hoa. Ở ngoài phòng ngủ, trong phòng khác, một cặp vợ chồng trung niên đang ngồi trên sofa trong phòng khác. Mặc dù nhìn tivi, nhưng cả hai người rõ ràng không để ý gì tới tivi cả. Làm sao bây giờ? Người nữ trung niên nói vẻ hơi lo. Ông cũng không phải không biết tính tình Tiểu Nam, nếu chúng ta ép chúng bỏ nhau, Tiểu Nam khẳng định sẽ hận chúng ta đó. Hận thì hận, chúng ta cũng muốn tốt cho nó thôi. Nam trung niên không kìm được cả giận nói. Nó từ bé chẳng hề biết chịu khổ, còn tưởng rằng vẫn còn sống thời nhi đồng à. Mặc dù chúng ta cũng không phải nhà đại phú, nhưng cũng sống khá tốt. Khuôn mặt nữ của chúng ta tướng mạo nhân phẩm đều không tệ. Tại sao phải theo một tên tàn phế? Ca ca của tên tàn phế là Vũ Giả hả? Là Vũ Giả thì đã sao? Cũng đâu phải là ca ca hắn yêu con nhà chúng ta chứ? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 79 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 79 cơ hội cực tốt. Nữ trung niên vội vàng nói đừng giận, ông có giận mấy cũng vô dụng. Ông chỉ có một con gái, còn muốn như thế nào chứ? Cái quan trọng nhất bây giờ chính là nghĩ ra một biện pháp làm sao để tách con gái chúng ta khỏi tên tàn phế kia. Hơn nữa còn phải tận lực không làm thương tâm con gái chúng ta. Tôi biết rồi. Nam trung niên cau mày trầm mặt, rít mạnh một hơi thuốc lá. Trong phòng khách khói thuốc tràn ngập. Trong lúc nhất thời chợt hoàn toàn im lặng. Chỉ có tiếng tách tách của chiếc đồng hồ treo tường điện tử. Sáng sớm hôm sau, thành thị 003 chìm vào không khí lạnh buốt, toàn bộ đều xơ xác tiêu điều. Trong thành thị chốc chốc truyền đến từng đợt tiếng gầm của quái thú làm người ta ớn lạnh. Nếu nói cơ sở Giang Nam thị là một khu hoàn toàn mới, cả thành thị sinh cơ ngập tràn, thì vài chục năm trước, thành thị phồn hoa nhất Hoa Hạ, bây giờ lại biến thành hang ổ cho đám quái thú vui chơi. Nơi này rải rác khắp nơi đều là những vết máu khô. Thi thoảng lại thấy một vài thi hài. Nơi này là hang huyễn. Ở trong phòng trên căn nhà 18 tầng đầy bụi bặm cũ nát, La Phong mình mặc quân phục tác chiến, một tay cầm ống nhòm trầm mặc dán mắt xuống phía dưới, một tay cầm một miếng thịt khô, cắn trọn một miếng, nhai vài cái rồi nuốt xuống. Nhai, nuốt. Trong căn phòng hư hỏng vì năm tháng chỉ có tiếng La Phong nhai, ngoài ra thì vô cùng yên tĩnh. Lấy ra túi nước, La Phong uống nhấp một ngụm nhỏ, sau một lúc lâu lại uống thêm một ngụm nhỏ nữa. Ở khu hoang dã, La Phong không mang theo nhiều thức ăn nước uống, do đó mỗi ngày đều phải tiết kiệm một chút. Lại bảy người cùng đi ra. La Phong qua ống nhòm thấy rõ ràng trong màn sương sớm tràn ngập, bảy bóng người cùng ly khai chung cư 6 tầng. La Phong cau mày, không khỏi hơi tức giận vươn tay ném chiếc ống nhòm vào chiếc giường một bên. La Phong xoa bóp vùng chung quanh mắt, cả ngày theo dõi mắt hắn đương nhiên mệt nhất.

quái thú cấp lãnh chúa và nhân loại có trí tuệ tương đương. Hơn nữa vì trời sinh quái thú cấp lãnh chúa đã có tố chất thân thể mạnh hơn nhân loại ngang cấp. Do đó quái thú cấp lãnh chúa cao cấp cho dù chiến thần cấp cao mà gặp chúng bình thường cũng phải chạy trốn. Hai chiến thần liên thủ đi giết một lãnh chúa cao cấp. Điên rồi ư? Ha ha, con thiết giáp long vừa mới đẻ trứng, thực lực yếu bớt đi không ít. Nam tử họ Vương cười nói. Chính là cơ hội tốt nhất. Đẻ trứng. Bọn người thanh niên lai đều rất kinh ngạc. Thôi, mau mau đi thôi. Con thiết giáp long cách đây chừng 10 dặm. Một khi chúng ta động thủ, nó sẽ khống chế bầy thú khổng lồ. Rất có thể phát sinh những rung động lớn. Chung quanh vùng này sẽ bị lan đến. Do đó các ngươi chạy ra xa khỏi thành phố Thượng Hải. Chạy trốn tới đường cao tốc là an toàn nhất. Nam tử họ Vương nói. Những con cấp lãnh chúa đều rất thông minh, đều sẽ khống chế những tộc quần quái thú khổng lồ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, hiểu rồi. Thanh niên lai gật đầu li liệm. Cháu chúc Lý Thúc Vương thúc mã đáo thành công. Chúng ta đi. Thanh niên lai ra lệnh một tiếng. Bọn người Phan Á lập tức ai nấy nhanh chóng ly khai. Lời nhắc nhở của chiến thần làm họ không dám chậm trễ, lập tức cả đám chạy ra khỏi thành thị. Trên đường đi, nhóm bốn người thanh niên lai thán phục vô cùng. Vương tiên sinh và Lý tiên sinh quả thật lợi hại. Dám đi giết lãnh chúa cao cấp. Cho dù sau khi đẻ trứng thì thực lực nó yếu bớt một chút, nhưng dù sao vẫn là lãnh chúa cao cấp. Lão giả họ Lưu không kìm được sự thán phục. Hai người này, có phải là hai anh em ảnh đao Vương Thông và đại lực hùng Lý Hám trong truyền thuyết không? Phan Á không kìm được hỏi. Đúng, thanh niên lai cười đắc ý. Năm đó cha mẹ ta còn trẻ từng ở cùng một tiểu đội với Vương Thúc và Lý Thúc. Đó là giao tình sinh tử đó. Đội trưởng Hổ Nha Phan Á không kìm được than thầm. Đây chính là bối cảnh. Ba mẹ người ta đều là chiến thần, tự nhiên bằng hữu ba mẹ hắn cũng không ít người là chiến thần một. Ngày nào đó ta cũng phải trở thành chiến thần, gia nhập vào chiến thần cung. Một khi gia nhập vào chiến thần cung cũng rất dễ kết giao với những chiến thần khác. Đến lúc đó ta cũng có thể có vô số quan hệ với những chiến thần khác. Phan Á không nén được sự chờ mong. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, tiểu đội Hổ Nha ta chết hết chỉ còn lại có mình ta. Khi về ta sẽ tìm một tiểu đội vũ giả lợi hại một chút xin gia nhập. Còn La Phong vẫn ẩn núp không dám nhúc nhích. Bên ngoài truyền đến thanh âm nói chuyện. Giải phẫu xong chưa? Đi thôi, chúng ta phải chuẩn bị kỹ một chút. Lần này đối thủ chúng ta là thiết giáp long đó. Nếu là cấp lãnh chúa cao cấp cỡ Ngân Nguyệt Hung Lan hoặc Hắc Vân Hổ vân vân cũng dễ giải quyết. Nhưng thiết giáp long là một con biến thái. Luận về tốc độ, phòng ngự, sức mạnh, kết cấu thân thể cơ hồ đều đạt đến cực hạn. Lần này nó đẻ trứng là cơ hội tốt nhất cho chúng ta. Thanh âm vừa nghe hiển nhiên là của nam tử họ Vương. Còn thanh âm trầm thấp của cự hán chợt vang lên. Xong rồi, Vương ca. Tốt, xuất phát. Tiếng một luồng gió vút qua. Sau đó không còn có tiếng động gì nữa. La Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, hai người đó đã đi xa ra nhìn không thấy hình bóng nữa. Phan Á lần này thật sự gặp may. Xem ra, lần này không giết được Phan Á rồi. La Phong hiểu rõ. Bọn người thanh niên lai một khi ly khai phạm vi thành thị số 003, hành động phục kích chúng lần này xem như kết thúc. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ không thể mạo hiểm. Không phải chuyện lớn,

mười mấy căn nhà cao tầng ầm ầm sụp đổ, căn bản không cản được bước tiến của họ. Tòa lầu mười mấy tầng sụp đổ căn bản không gây thương tổn gì cho họ cả. Ai cũng nói quái thú cấp lãnh chúa có thân thể cứng hơn kim cương nhiều, đến cả đạn cũng bắn không chết. Quả nhiên không giả. Tòa lầu mười mấy tầng sụp đổ. Cho dù một vài hòn đá nện vào trên người thiết giáp long, long vĩ của thiết giáp long quẩy một cái, những trụ xì măng ấy đều nứt toét lộ ra cốt thép, rồi bị ném văng lên. Long lân của thiết giáp long chẳng hề có tí vết thương nào. Dễ dàng, tốc độ di động của quái thú lãnh chúa và chiến thần nhân loại đều vượt qua tốc độ âm thanh. Đây dù sao cũng là quái thú cấp lãnh chúa cao cấp, lại không phải là chủng tộc bình thường, mà là thiết giáp long. Xem ra nó mạnh hơn con hắc quan kim điêu mà mình thấy trên video. La Phong nhìn thấy thế không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Đáng tiếc chiêu thức song phương đấu với nhau thật sự quá nhanh, căn bản thấy không rõ. La Phong chỉ có thể thấy hai phương chiến đấu sinh ra uy lực kinh khủng thôi. Hống! Ngao hống! Theo tiếng gầm thét ngập trời, được trên 30 con quái thú cấp thú tướng chỉ huy, ngàn vạn quái thú long trời lỡ đất vọt tới. Nhất thời mặt đất đều rung động lắc lư. Hai con hỏa lân tam kích trư đang hợp lực chiến đấu với cự hán Lý Hám, lập tức phát ra tiếng gầm hưng phấn rung trời. Cự hán họ Lý thật lợi hại. La Phong đứng trên lan can xem cuộc chiến, mặc cho cảnh hủy thiên diệt địa phía dưới.